Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 223, núi thuộc tính tài liệu. Góc truyện audio.com. Bát cực chu tiên kiếm mỗi một chuôi luyện chế đều có thể nói là hết sức phức tạp. Đặc biệt là trong đó cần tài liệu. Đơn giản càng ngày càng khó. Thủy Hỏa Sơn Trạch còn xem là khá. Chờ tương lai hắn điểm hóa ra nửa bộ sau chu tiên kiếm. Thiên Địa Phong Lôi loại tài liệu này. Bão Táp còn dễ nói. Thiên địa đơn giản khó tìm. Coi như là tại năm châu thế giới đều xem như chân bảo. Nếu trước mắt Đông Hải Linh Cung bên này không có. Lý Huyền Tông liền đi nói với Bách Lý Minh Sách một thoáng. Nhường ra ngoài một chút giao nhân cũng hỗ trợ tìm hiểu một thoáng. Tìm kiếm núi thuộc tính tài liệu manh mối. Lý Huyền Tông bản thân thì là đi bế quan. Chuẩn bị đem linh đài cảnh thực lực lại tích lũy thâm hậu một tầng. Bất quá chờ Bách Lý Minh Sách nghe xong Lý Huyền Tông yêu cầu về sau. Hắn vội vàng đáp ứng. Đồng thời lại nói. Lý đại nhân chậm đã. Ta chỗ này còn có cái tiểu lễ vật muốn tặng cho đại nhân ngươi. Nói xong. Bách Lý Minh Sách xuất ra một cái nho nhỏ hộp ngọc mở ra. Ở trong đó lại là ba khỏa óng ánh sáng long lanh. Còn tựa như giọt nước mưa bộ dáng bảo thạch. Bách Lý Minh Sách nói. Vật này tên là giao nhân chi nước mắt. Làm nóng trên thực tế cũng không là nước mắt. Mà chính là ta giao nhân nhất tộc bái nguyệt tu hành. Chỗ tích lũy được lực lượng tinh hoa. Có thể so với nhân tộc kim đan. Chỉ bất quá kim đan bỏ mình đã diệt. Mà giao nhân chi nước mắt thì cần muốn một tên giao nhân tại cực độ bi thương cảm xúc hạ mới có thể đủ hiển hóa ra ngoài. Hóa thành thực chất, chính là một loại cực kỳ chân quý bảo vật, dùng cho luyện khí có khả năng trong nháy mắt bộc phát ra bên trên ngàn linh tinh đều không thể mang tới mạnh mẽ linh khí. Đồng thời không cần phải nhắc tới tinh khiết, dùng cho tu hành cũng có thể trong nháy mắt tăng lên cực kỳ tinh thuần linh khí vào cơ thể. Đồng thời không có chút nào cắn trả tác dụng. Vật này thậm chí cũng có thể dùng tới kéo dài tính mạng. Coi như là lại lần nữa thương thế. Giao nhân chi nước mắt cũng có thể nhuận vật im ắng đem hắn tu bổ. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn năm thành. Lần này ta giao nhân quốc toàn do Lý đại nhân ngài mới có thể có đủ hôm nay. Cho nên đưa lên này tiểu lễ vật xem như tạ lễ. Mong rằng Lý đại nhân không muốn ghét bỏ. Lý Huyền Tông tự tiếu phi tiếu nói. Đây cũng không phải là tiểu lễ vật a, mà là cực kỳ chân quý tồn tại. Coi như là Đông Hải Nhai Giác Thủy Tinh Cung bên trong chỗ tồn giao nhân chi nước mắt đều không có nhiều. Quảng cáo. Không ít bên ngoài tu sĩ bắt giết giao nhân. Cực điểm tra tấn mong muốn thu hoạch giao nhân chi nước mắt nhưng cuối cùng đều là thất bại. Vật này chỉ có giao nhân tâm chết đến cực điểm bi thương mới có thể đủ sinh ra. Thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Điện hạ, không đúng, hiện tại phải gọi bệ hạ. Bệ hạ ngươi đem những này đưa cho ta kỳ thật cũng không có có cần gì phải. Đông Hải Linh Cung trước mắt phát triển cần giao nhân quốc. Cho nên tự nhiên sẽ bảo hộ giao nhân quốc. Bách Lý Minh Sách lắc lắc đầu nói. Đông Hải Linh Cung có khả năng bảo hộ giao nhân quốc nhất thời. Nhưng lại không cách nào bảo hộ giao nhân quốc nhất thế. Ta giao nhân quốc vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Đã đắc tội Xích Hà Tiên Tông. Cũng làm cho Ngao Nhã Điện Hạ có chút không thích. Chỉ có Lý đại nhân ngươi là có thể chân chính trợ giúp ta giao nhân quốc. Cho nên dưới mắt ta giao nhân quốc duy nhất chỗ dựa kỳ thật cũng không là Ngao Nhã Điện Hạ. Không phải Đông Hải nhất mạch, mà là Lý đại nhân ngươi. Ta chỉ muốn Lý đại nhân ngươi tại sau này có thể nghĩ đến ta giao nhân quốc một chút. Không cầu lớn mạnh, chỉ cầu bảo hộ an nguy. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu. Này Bách Lý Minh Sách có thể nói là cái người biết chuyện. Làm nhiều năm như vậy biệt khuất thái tử. Thân là thiên sinh tính cách hèn yếu giao nhân lại nuôi thành một bộ cấp tiến tính tình. Còn có gan con thù tiêu chính mình cha ruột. Triệt để đoạn tuyệt với Xích Hà Tiên Tông. Bách Lý Minh sách tương lai cũng tuyệt đối xem như cái nhân vật. Cho nên hắn xem cũng là rất rõ ràng. Lý Huyền Tông ăn mềm không ăn cứng. Nghe được Bách Lý Minh sách nói như vậy, hắn cũng là ung dung thu hồi cái kia giao nhân chi nước mắt nói. Nếu là như vậy, ta đây liền nhận lấy vật này. Điện hạ yên tâm, chỉ cần ta Lý Huyền Tông còn tại Đông Hải một ngày. Giao nhân quốc liền không cần lo lắng tự thân an nguy. Cho Bách Lý Minh sách một cái nhường hắn an tâm hứa hẹn về sau. Lý Huyền Tông trực tiếp trực đi Thiên Mục Hồ bế quan đi. Kỳ thật giao nhân quốc bản thân tiềm lực thật rất không tệ. Giao nhân nhất tộc bản thân cũng xem như thượng cổ dị tộc một trong. Có cực mạnh tu hành thiên phú. Bình thường thuần huyết giao nhân chỉ muốn thành niên liền có thể ngưng tụ kim đan. Hơi có chút thiên phú không tồi. Tu luyện đến linh đài cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng có lẽ là lão thiên cũng không muốn tạo nên một cái chân chính hoàn mỹ chủng tộc. Giao nhân nhất tộc chiến lực lại là 10 phần gà yếu. Có thể nói không ai có thiên phú chiến đấu. Dù cho giống như là Bách Lý Minh sách loại tính cách này cấp tiến giao nhân. Chiến lực nha, chỉ có thể nói là cùng giai kém nhất. Cho nên bọn hắn không có cảm giác an toàn là khẳng định. Lúc này đạt được Lý Huyền Tông một cái hứa hẹn. Mới xem như an tâm. Đến mức Thiên Mục Hồ cách tu luyện này bảo địa. Giao nhân tộc là không có hứng thú gì. Cho nên Lý Huyền Tông cũng là yên tâm thoải mái ở chỗ này tu hành. So sánh cùng kim đan cảnh tích lũy lực lượng. Linh đài cảnh kỳ thật càng xem trọng là tự thân cảm ngộ. Là tự thân đối với thiên địa chi lực trưởng khống cùng lý giải. Cũng tỉ như Lý Huyền Tông hiện tại chẳng qua là linh đài một ngự cảnh giới. Nhưng chiến lực của hắn rõ ràng đã vượt qua này cảnh giới cực hạn. Cho nên lúc này Lý Huyền Tông nhưng thật ra là hết sức xấu hổ. Chiến lực của hắn, vậy mà đuổi không kịp cảnh giới của hắn. Bất quá loại chuyện này nóng vội cũng là cầu không được. Chỉ có thể chậm rãi cảm ngộ. May mà Thiên Mục Hồ loại địa phương này linh khí dư giả. Đối với linh đài cảnh giới tăng lên vẫn rất có chỗ tốt. Như thế qua ước chừng có thời gian 3 tháng. Bách Lý Minh sách mang theo một mặt vui mừng đi vào Thiên Mục Hồ nói. Lý đại nhân, tin tức tốt, núi thuộc tính tài liệu có manh mối. Lý Huyền Tông hơi ngẩng đầu, duỗi cái lưng mệt mỏi. Quanh thân lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng bắn nổ thanh âm. Trong hư không dừng lại như vậy một lát, đồng thời dòng lớn linh khí phun ra ngoài. Thậm chí trong nháy mắt đó nhường Bách Lý Minh sách đều có một loại đắm chìm trong linh khí ở trong cảm giác hít thở không thông. Bách Lý Minh sách lúc này mới ngạc nhiên phát hiện. Nguyên lai trước đó Lý Huyền Tông quanh thân vậy mà hội tụ ra kinh người linh khí mà không tràn lan. Dẫn đến những linh khí này đều đã tạo thành trạng thái cố định. Quảng cáo, lúc này theo Lý Huyền Tông động tác, này chút trạng thái cố định linh khí mới nổ tung. Một lần nữa tràn lan mà ra. Cuối cùng phải có bao nhiêu mạnh linh khí lực khống chế mới có thể đủ làm được. Lý Huyền Tông cũng là lơ đễnh. Lực khống chế hắn là có, nhưng muốn làm đến linh đài hai ngự kỳ hình, đem thiên địa chi lực tùy ý diễn hóa giai đoạn vẫn còn có chút không đủ. Núi thuộc tính tài liệu là trưởng khống tại một cái nào đó thế lực lớn ở trong sao? Thật không tốt làm tới sao? Nếu là tài liệu này rất tốt làm đến, Bách Lý Minh sách liền không phải chỉ là mang đến đầu mối. Giao nhân quốc rất giàu có. Bách Lý Minh sách cũng rất biết làm việc. Hắn nhất định sẽ đi đầu nắm tài liệu làm cho đến. Sau đó làm hắn vui lòng Lý Huyền Tông. Bách Lý Minh sách lắc đầu. Lại gật đầu nói. Đã nói làm cũng được. Khó mà nói làm cũng có thể. Ta ngược lại thật ra phái người nghĩ phải hao phí số tiền lớn đi mua cái kia tài liệu. Bất quá lại bị đối phương chỗ cự tuyệt. Nhưng đối phương nghe nói mong muốn tài liệu này chính là Đông Hải Linh Cung Lý Đại Nhân. Đối phương lại đồng ý. Bất quá lại mong muốn Lý Đại Nhân ngươi một cái hứa hẹn. Ồ, cam kết gì? Bách Lý Minh sách bĩu môi nói.